Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, đều hoài quỷ thai. Kỳ quái, lúc đầu đều cùng thổ thần quen thuộc, làm sao gần nhất lại có chút sơ viễn, sinh tử huyễn cảnh. Kia đóa tạm thời lướt tới chân trời mây trắng bên trên. Ngô Vọng vuốt vuốt ngọc trong tay phù, trải nghiệm lấy chu thiên tinh thần biến hóa. Bắt đầu tiến hành đơn giản nhất chu thiên đại trận 36 tiểu chu thiên trận diễn thử. Vân thượng giờ phút này chỉ có hắn cùng thổ thần hai thân ảnh. Thiếu Tư Mệnh tạm thời cách cái này huyễn cảnh, đi chuẩn bị huyễn cảnh đằng sau bố trí nữ sửu thì hóa thân một tên thôn dân. Tại bên trong ảo cảnh mấy năm trước liền bắt đầu cùng trà tiếp xúc, cũng trở thành trà hảo hữu. Huyễn cảnh bên trong, trà đã 12-13 tuổi. Tổ mẫu của nàng tuổi tác đã cao, gần nhất 2 năm thân thể ngày càng sa sút. Lão nhân trong thôn bọn họ tại trà dư tửu hậu, phần lớn đều sẽ tới trà tổ mẫu ra ngồi một chút. Cùng trên giường lão nhân nhớ tới chuyện cũ, chân quý lấy cùng lão hữu gặp nhau mỗi cái ngày đêm. Đối với cái này, trà tựa hồ có chỗ xúc động, nhưng ở ngoại nhân trước mặt cũng không biểu lộ ra quá nhiều tình cảm. Nhưng khi lúc không có người, trà cũng sẽ canh giữ ở tổ mẫu bên cạnh, nhìn xem nàng một chút xíu già yếu bộ dáng, trong mắt tràn ngập không bỏ. Không bỏ thỉnh thoảng cũng sẽ hóa thành nước sương mù. Ngô Vọng thấy thế, đáy lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Phần này không đành lòng cũng không phải là nhân. Hắn tự tay an bài đây hết thảy, để trà đi thể hội, bình thường, sinh ly tử biệt. Phần này không đành lòng nguồn gốc từ tại. Trà đến cuối cùng sẽ phát hiện, nàng kinh lịch đoạn này tuế nguyệt, từng có những này tình cảm, có được những này kiếm không dễ trải nghiệm, kỳ thật bất quá là trong mộng kính hoa, tốn, xây dựng ở hư giả phía trên. Không hiểu, Ngô Vọng nghĩ đến tổ mẫu của mình đại nhân, mặc dù đáy lòng hiện ra hình tượng, hoặc là tổ mẫu đại nhân chống quải trượng, ở bên hồ, thảo nguyên, lều vải ở giữa đuổi theo hắn dồn sức đánh. Hoặc là hắn trái lại tức hồn hển chỗ đuổi theo tổ mẫu phản kích, nhưng tóm lại, những này cùng gia nhân ký ức đều là mỹ hảo, cũng là chân thực. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, thu hồi trong tay ngọc phù, ngồi tại trên ghế xích đu ngắm nhìn đám mây, phảng phất lại thấy được cái kia cười hắc hắc tổ mẫu. Thế là, Ngô Vọng phiêu nhiên nhi khởi, chắp tay sau lưng hướng thổ thần dựa vào đi qua, muốn tìm cái quen thuộc bằng hữu. Biểu đạt xuống chính mình nội tâm phun trào tình cảm. Thổ thần đại nhân đây này. Thổ thần hổ khu chấn động, lập tức từ ngồi xếp bằng đứng dậy, quay người nhìn về phía Ngô Vọng, lộ ra lễ phép lại sinh sơ mỉm cười. Phùng Xuân thần nhưng có cái gì chỉ giáo, thế nào? Ngô Vọng đáy lòng ám đạo kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi ra. Thổ thần, chúng ta cũng là đánh qua bài, từng uống rượu giao tình. Thổ thần gần nhất sao đến, giống như là tại trốn tránh ta tựa như. Phùng Xuân thần nhất định là cảm giác sai. Thổ thần mắt nhìn tả hữu, thần niệm truyền thanh nói, ta bất quá là gần nhất vừa kịp phản ứng, người ta chi gian không thể quá mức thân cận. A, Ngô Vọng ngạc nhiên nói, thổ thần đây là ý gì? Sợ là bệ hạ kiêng kỵ. Thổ thần lộ ra mấy phần mỉm cười, tiếp tục truyền thanh. Phùng Xuân thần mắt thấy là phải làm thành việc này. Kia tử vong chi thần rất nhiều biến hóa, chắc hẳn bệ hạ cũng đã để ở trong mắt. Đợi tử vong chi thần đi ra huyễn cảnh, trở thành thiên cung chính thần, bệ hạ đối Phùng Xuân thần tất có phong thưởng. Ta vì đệ nhị phụ thần, chấp thiên cung binh mã đại quyền. Thiếu Tư Mệnh là đệ tam phụ thần, mặc dù không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, phàm là sự tình nàng đều có thể nói hơn mấy câu. Mà Phùng Xuân thần vốn là thứ tứ phụ thần, bây giờ cùng Thiếu Tư Mệnh giao hảo đã là mọi người đều biết. Nếu là ta sẽ cùng Phùng Xuân thần tương giao mạc nghịch, bệ hạ sợ là chìm vào giấc ngủ đều không an ổn. Như thế, chúng ta đành phải bảo trì một chút cự ly. Đây cũng là vì Phùng Xuân thần sau này suy tính. Ngô Vọng lông mày dần dần giãn ra, đối thổ thần cười nói, thổ thần suy nghĩ càng như thế chu toàn, là ta có chút dễ hiểu. Bất quá là mù suy nghĩ thôi. Kia, chúng ta một cái phía đông, một cái phía tây, cũng không cần tận lực xa lánh. Tự mình không tương giao như vậy đủ rồi. Thiện, Ngô Vọng chắp tay hành lễ, quay người đi trở về chính mình ghế đu. Thổ thần cũng cười cười, chờ Ngô Vọng quay người đi xa, liền ngồi xếp bằng xuống, vừa quan sát phía dưới thôn xóm các loại biến hóa rất nhỏ. Một bên dưới đáy lòng nói thầm, tiếp tục làm lấy phương pháp bài trừ. Quang Minh Chi Thần không giống. Quang Minh Chi Thần là đệ tam thần đại thần vương chi tử. Tướng mạo cực kỳ khôi ngô, có thể đạt tới nữ thần kiến đến đều bước bất động bộ trình độ. Phùng Xuân Thần rõ ràng không giống, mà lại Quang Minh Chi Thần là bị Trúc Long trực tiếp nuốt. Đại đạo đều bị Trúc Long cướp đi, bằng Trúc Long bá đạo. Hiển nhiên không có khả năng có tàn hồn tại thiên địa lưu truyền. Thiết thần tính cách không khớp, lão thiết ta là tiếp xúc qua, liền là cái thiết ngu ngơ. Sắc thần Phùng Xuân Thần hiện tại còn giống như là, vẫn là nhân vực nói thế nào thuần dương đạo người sắc thần giống như chuyển sinh. Khẳng định đợi không được mười mấy tuổi cùng này đồng thời. Ngô Vọng lông mày ám nhan, đáy lòng cũng là một trận nói thầm. Cái này thổ thần hẳn là phát hiện ta đến thiên cung kế hoạch thiên cung cũng là có cao nhân tại a. Đế Khốc Hy Hòa Tựu không cần nói ra. Cái này thổ thần cùng kim thần đều là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Thổ thần vậy mà đã phát giác được ta đang cố ý cùng hắn kết giao. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía thổ thần. Lại đúng lúc gặp thổ thần quay đầu nhìn về phía nơi đây. Mục quang vừa vặn tương đối. Sau đó hai người riêng phần mình lộ ra tương tự mỉm cười. Ngô Vọng gật đầu, thổ thần gật đầu, bình tĩnh chỗ nghiêng đầu đi. Riêng phần mình rơi vào trầm tư. Đại hoang danh họa hệ liệt tân tác, tín nhiệm cảm giác, thiên cung, đại tư mệnh trong thần điện. Trước đây phân phát những cái kia mỹ cơ về sau, nơi này tựu trở nên vắng lạnh rất nhiều. Ngày bình thường đại tư mệnh xử trí thiên cung chính vụ là ở bên chỗ. Thiếu tư mệnh năm gần đây đã hiếm khi tới nơi đây ngồi chơi. Để bên trong tòa đại điện này bên ngoài đều nổi lơ lửng một chút cô đơn cảm giác. Đại tư mệnh ngồi tại bệ cửa sổ trước, bưng một cái ly uống rượu, ngắm nhìn xa xa Vân Hải. Đã hồi lâu không có nhúc nhích. Bây giờ, thiên cung ánh mắt đều tại tử vong thần điện, đều tại mấy cái kia xếp bằng ở huyễn cảnh trước thân ảnh bên trên. Ai, đại tư mệnh có chút thở phào một cái, cười một cái tự diễu, bưng chén rượu lên liền muốn uống làm trong đó rượu. Đại tư mệnh cũng sẽ tịch mịch, đại điện xó xỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một chút cười khẽ. Đại tư mệnh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ. Nơi đó, là hắn thần điện kết giới lỗ hổng, vốn là thuận tiện cùng kỳ các loại. Chờ, thủ hạ ra vào sử dụng. Cùng kỳ bị nhân vực bắt được lại chém giết về sau. Cái này lỗ hổng cũng đã cơ bản phế dung. Có cái kiều tiểu khả nhân thân ảnh dạo bước mà đến. Khóe miệng mang theo vài phần say lòng người mỉm cười. Kim thần sao đến có rảnh đến ta cái này. Đại tư mệnh lộ ra một chút mỉm cười. Xuất ra một cái ly uống rượu bày tại đối diện. Kim thần thân hình nhẹ nhàng lấp lóe. Lưu lại hai đạo chớp mắt là qua tàn ảnh. Trực tiếp xuất hiện ở đại tư mệnh đối diện, không chút nào bận tâm chính mình kia váy ngắn tiểu y cách ăn mặc. Liền ngồi xuống, nàng cười nói, tới thăm thăm viếng cái nào đó kẻ thất bại. À, đại tư mệnh cười nói, người thất bại này sẽ không phải nói là ta đi. Không phải vậy đâu, kim thần ôm lấy cánh tay, đáy mắt lộ ra yếu ớt ánh sáng. Nơi này còn có đệ tam cái thần linh không thành, kim thần lời ấy không biết từ đâu mà ra. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói, ta vì thiên cung đệ nhất phụ thần, tay cầm thần chức bổ nhiệm quyền lực chuôi, rất được bệ hạ tín nhiệm thôi đi. Kim thần suy cười một tiếng, không hề nể mặt mũi chỗ quở trách lấy, là bệ hạ tín nhiệm ngươi, vẫn là ngươi quá mức tín nhiệm bệ hạ ta ngủ say lúc. Đại tư mệnh tựa hồ suýt nữa bị trật tự đại đạo mưu tính. Trở thành lệnh muội tế phẩm, đại tư mệnh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm. Trầm xuống, đây chẳng qua là trật tự ý chí tại ứng đối thiên địa biến hóa. Cũng không phải là ý của bệ hạ. có đúng không? Kim thần cười nói. Ngươi tin liền tốt, việc này cùng ta cũng không có gì liên quan. Bất quá, ngươi dạng này biểu lộ là được rồi nha. Đây mới là ngươi chân thực bộ dáng. Âm u, lạnh lùng, giống như một đầu trốn ở trong bóng tối độc xà, đủ rồi. Đại tư mệnh quanh người thần quang bắn ra, hóa thành cuồng phong thổi kim thần thân hình ngửa ra sau. Đại điện các nơi truyền đến vật trang trí ngã xuống loạn hưởng. Đại tư mệnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt ngưng thần, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Kim thần vẫn là chớ có đến ta cái này xúi dục những thứ này. Ngũ hành chi kim mặc dù sắc bén, nhưng cứng quá dễ gãy đạo lý. Tại thiên cung cũng là áp dụng. Đại tư mệnh bàn tay phất qua mặt bàn, trước mặt khuynh đảo chén ngọn lần nữa dựng thẳng lên. Trong đó chậm rãi trưởng ra một chén rõ ràng nhưỡng. Như ta đem kim thần những lời này bẩm báo bệ hạ, cũng không biết bệ hạ sẽ có cảm tưởng thế nào. Kim thần xem thường chỗ hừ một tiếng, lãnh đạm nói, bây giờ thiên cung cường giả tàn lụi, nhân vực ngày càng cường thế, thiên cung thần lực cũng đã nhận lấy ảnh hưởng. Tình hình như vậy dưới, thiên đế bệ hạ như thế nào sẽ đối với ta như vậy thiên cung lợi khí xuất thủ thiên cung lợi khí? Đại tư mệnh nụ cười có chút cổ quái. Kim thần có phải hay không đem chính mình thả quá thấp, ngươi ta đều như thế. Bất quá là bệ hạ bảo trì trước mắt trật tự binh khí. Kim thần cười nói, ngẫm lại đệ tam thần đại, đệ tứ thần đại ngươi, nhìn lại hiện nay ngươi, ngươi nguyên bản quá lóa mắt, như ngọc khí, sở dĩ chúng ta bệ hạ mới dùng sinh linh phản phệ dơ bẩn ngươi, để ngươi sa đọa thành hôm nay bộ dáng như vậy. Đại tư mệnh, ngươi nhưng có biết, ta năm đó đã từng ngưỡng mộ qua ngươi. Đại tư mệnh nhướng mày, chỉ tiếc, kim thần thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi bây giờ, tâm trí vặn vẹo, đại đạo khó yên, ngươi liền binh khí cũng không bằng. Thân ảnh của nàng như quỷ mị xuất hiện tại đại tư mệnh bên. Tại đại tư mệnh bên tai, dùng khí âm nhẹ nói lấy, ngươi chỉ là đế khốc một con chó. Đại tư mệnh chán nổi gân xanh lên, nhưng kim thần thân ảnh đã hóa thành từng hạt cát vàng tiêu tán. Chỉ để lại đại tư mệnh một thân một mình ngồi ở kia. Thân hình tựa như muốn bị hắc ám nuốt mất. Đột nhiên, đại tư mệnh khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Những cái kia hắc ám đều bị xua tan, các nơi còn như trăm hoa đua nở. Hắn mắt nhìn kim thần hiện thân cái kia nơi hẻo lánh, nâng tay phải lên, vốn nghĩ đem cái kia lỗ hổng chắn, liền hơi suy tư, lại đem kia lỗ hổng giữ lại. Vị này thiên cung đệ nhất phụ thần bưng lên trước mặt bình rượu, đem nó bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, trong miệng tự lẩm bẩm, nước nói nhuận dưới, hỏa nói viêm bên trên, mộc nói đúng sai, thổ viên việc đồng áng, kim nói theo cách, kim, ngươi chẳng bằng một mực ngủ say. Thiếu tư mệnh tại huyễn cảnh bên ngoài chờ đợi 5 canh giờ. Bên trong ảo cảnh đã đi qua 5 tháng, chờ hắn trở lại lúc, đúng lúc gặp đầu thôn vang lên to rõ cao vút kèn âm thanh. Cha cùng phụ mẫu đốt giấy để tang, đưa tiễn thọ nguyên kết thúc lão tổ mẫu. Đây là trà lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài biểu lộ cảm xúc. Mặc dù người chung quanh đều nói, đây là vui tang, lão nhân gia thọ hết chết già. Nhưng ở tổ mẫu quan tài xuống mổ lúc, trà vẫn là không nhịn được nhào vào mẫu thân trong ngực khóc giống ra. Vừa mới bắt gặp một màn này thiếu tư mệnh, không chịu được nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù biết đây hết thảy đều là Ngô Vọng ở sau lưng thao túng. Nơi đây bóng người cũng đều là tàn hồn biến thành, nhưng nơi này tràn ngập cảm xúc, lại không phải là hư giả. Ngô Vọng đột nhiên nói, mới đưa tới đám kia đồ ăn vặt hương vị ra làm sao? Thiếu tư mệnh cũng không quay đầu lại hồi trở lại lấy, rất tốt nha, làm sao đột nhiên hỏi cái này ách. Ngô Vọng giống như cười mà không phải cười. Thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp bên trên bò lên một hai đỏ ửng. Thời khắc này thiếu tư mệnh chỉ là thần niệm biến thành, nhưng như cũ là dốc lòng cách ăn mặc qua tóc dài nghiêng đâm thu nạp ở trước ngực. Màu đen váy dài yêu nhã lại tài trí, nói lộ ra miệng sau gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Lại là như vậy, Kiều Mị động lòng người. Nàng vội nói, ta là trước làm xong chính sự, gặp ước hẹn thời gian còn có dư giả, lúc này mới lười biếng chỉ chốc lát. Ân, Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, lại đưa tay ngáp một cái. Vậy ngươi tại cái này xem hội, ta đi bên ngoài kiếm ăn một phen, vẫn là tạm biệt. Thiếu Tư Mệnh nhỏ giọng nói, nếu là nơi này xuất hiện phiền toái gì, ta cũng không biết nên ứng đối ra sao. Vậy được đi, Ngô Vọng đưa tới chính mình ghế đu, để lên hai tầng nệm êm, thoải mái mà ngồi xuống lại. Thiếu Tư Mệnh mỉm cười theo sau, tiện tay ngưng ra một cái băng ghế, bày ở Ngô Vọng ghế đu bên cạnh, cùng Ngô Vọng cùng nhau nhập tọa. Người ở chỗ này phiền muộn sao? Có chút. Ngô Vọng cảm khái nói, bởi vì trong ngoài tuế nguyệt tốc độ chảy ngăn cách, ta bất quá một lũ thần hồn tại, lại ký thác toàn bộ tâm thần, căn bản không thể tu hành, lại muốn thời khắc nhìn chằm chằm phía dưới, không thể lâu dài chìm vào giấc ngủ, càng không thể bước ra đi bên ngoài. Thần niệm hóa ra thư đều là chính mình đã từng nhìn qua, coi là thật có chút tịch mịch. Ở xa nhân vực nào đó thanh niên tu sĩ ôm lấy phu nhân của mình hắt hơi một cái. Thiếu Tư Mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, chúng ta không bằng luận đạo thử một chút. Luận đạo, quên đi thôi. Ngô Vọng càng cảm thấy buồn ngủ, đưa tay ngáp một cái. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta nghĩ, nghe hát, xem múa, khiến cho ta tâm tình vui vẻ. Ngô Vọng cười nói, quên đi thôi, cái này quá làm khó dễ ngươi. Thiếu Tư Mệnh xoa cằm hơi nói thầm, xác thực, ta còn không có từng khiêu vũ. Hát khúc cũng là cực kỳ khó nghe. Cực kỳ khó nghe. Ngô Vọng lập tức tới điểm hào hứng. Đúng rồi, Thiếu Tư Mệnh tay phải nắm quyền, nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay trái, vui vẻ nói, người ta riêng phần mình đem nhìn qua những điển tịch kia, dùng thần niệm hóa ra lẫn nhau chia sẻ. Há không đẹp quá? Ngô Vọng cười nói, như vậy phiền phức, còn không bằng ngươi ta thần niệm chống đỡ, trực tiếp trao đổi những điển tịch kia thuận tiện. Ngươi sao đến đột nhiên nói chuyện như vậy? Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt đột nhiên phủ lên đỏ ửng, đầu tiên là ánh mắt xê dịch về bên, lại dứt khoát trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đỏ ửng đều bò đầy cái cổ. Ngô Vọng cái trán toát ra mấy cái dấu hỏi. Đây là thế nào? Thần niệm truyền thanh? Truyền thanh ngược lại là vô sự. Thần niệm quấn giao, trao đổi ký ức, cái kia là. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên hai tay che mặt, thân hình hưu chỗ biến mất tại Ngô Vọng trước mắt, chỉ là xa xa vứt xuống một câu, chúng ta sẽ trở về. Ngô Vọng đáy mắt một trận khó hiểu, nhưng Thiếu Tư Mệnh loại phản ứng này lại rõ ràng giống như là thẹn thùng. Hắn câu nào nói sai? Chợt nghe một tia truyền thanh lọt vào tai, lại là thổ thần dùng cái kia trầm thấp bọt khí âm tại Ngô Vọng bên tai nói câu, kia là tiên thiên thần kết thành bạn lữ về sau mới có thể làm được cổ lễ, cho thấy lẫn nhau chi gian không có bất kỳ cái gì bí mật, thẳng thắn tương đối. Ngô Vọng trên cánh tay nổi lên một lớp da gà, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa làm bộ đi ngang qua thổ thần, cười khan hai tiếng. Thổ thần bình tĩnh cười một tiếng, nện bước bước chân trầm ổn dần dần đi xa, đáy lòng lại là một trận hồ nghi. Phùng Xuân Thần vừa rồi không phải là cố ý đùa giỡn Thiếu Tư Mệnh? Ngô Vọng đáy lòng cũng là một trận nói thầm, thổ thần đến cùng làm sao vậy? Luôn luôn này tấm không dám tới gần ta quanh người mười trượng bộ dáng. Vân Thượng lần nữa yên tĩnh trở lại, phía dưới truyền đến một chút tiếng khóc, đã từ từ không còn bi thống cảm giác. Như thế lại qua 3 năm, trà đã là xuất lạc thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, giống như nụ hoa chớm nở mỹ nhân, đi tại các nơi đều sẽ dẫn tới người bên ngoài chú mục, cũng dần dần có người nghe ngóng nàng phải chăng gả nhân ra. Ngô Vọng cân nhắc một ít, ném xuống thanh thứ hai đao bổ củi. Trà, phụ thân tại lên núi đi săn lúc bản thân bị trọng thương, nửa tháng sau bất trị mà chết. Nhìn xem kia canh giữ ở thợ săn thi thể trước, tựa như ngu dại thiếu nữ. Thiếu Tư Mệnh đối Ngô Vọng biểu đạt bất mãn, nhưng Ngô Vọng cũng không tiếp thu ý kiến của nàng. Lại qua mấy năm, trà đã đi ra trước một đoạn bi thống, một trận lũ quét cuốn tới, cướp đi trong thôn trại hơn 10 người tính mệnh. Hôm đó, Trà Nương tựa theo chính mình xuất chúng thủy tính, tại trong nước bùn ra sức du động, cứu ra chính mình, mẫu thân, cứu ra mấy tên trong thôn hài đồng. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định thuận thế phát ra tối cường một đao. Trà mắc phải bệnh bất trị, thân thể nhanh chóng lụi bại, một chút xíu đi hướng sinh mệnh điểm cuối cùng. Thiếu Tư Mệnh thở dài, người khác đừng đau, người đều muốn đau choáng váng. Sinh, lão, bệnh, tử, mừng, giận, buồn, vui, đều là để nàng trải nghiệm sinh tử tất nhiên quá trình. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, hết thảy hậu quả ta đến phụ trách. Thổ thần ở bên khẽ gật đầu. Úng Thanh nói, ta tin tưởng Phùng Xuân thần. Thôi, ta nhìn chính là. Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng than thở, ôm Ngô Vọng thần niệm hóa ra một bản thư tịch, quay đầu hướng nơi xa đi đến. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.